mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1497, đệ 1496 chương cuối cục diện đáng buồn. Lại không ngờ liền ở Vân Châu không nghĩ lại truy cứu. Chỉ nghĩ sớm chết sớm siêu sinh khi, người nọ lại giả trang đạo sĩ, thi pháp, làm này chết không an bình. Nếu không phải Tố Tân truy tra đến này manh mối tìm kiếm, cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể ở thừa nhận vô tận thống khổ lúc sau. Hồn tiêu phách tán kết cục, chỉ tiếc, mặc kệ người nọ dùng như thế nào thủ đoạn, cũng chưa có thể tra được vĩnh chức hành tung, vì thế đối phương liền vẫn luôn ngủ đông, thẳng đến chính mình xuất hiện quấy rầy cái này, cân bằng. Nói trở về, nếu là bình thường thủ đoạn muốn tra tìm đến vĩnh chức hành tung. Thật đúng là không phải kiện chuyện dễ dàng đâu, liền tính là Tố Tân, nếu không phải ở đối phương trên người hạ một chút thiên cơ chi lực làm ấn ký. Cùng chính mình thiên cơ thụ có nhất định cảm ứng, mới có thể truy tìm mà đến, mà này thiên cơ ấn ký, cùng ngoại giới thiên đạo có nhất định phù hợp. Cho nên liền tính là đối phương thần thức vô cùng cường đại. Có thể cảm ứng được điểm này, cũng thực dễ dàng cùng thiên đạo chi lực lộng lẫn lộn. Đương nhiên, nếu gặp gỡ cao thủ chân chính, cũng không nhất định liền hoàn toàn bảo hiểm, tựa như lần trước giống nhau, đã bị đối phương xuyên qua, còn cấp chính mình hạ bẫy dập, may mắn chính mình thoát được mau, liền ở ngay lúc này. Thức hải chung, Linh Nhi truyền tới một đoạn phá thành mảnh nhỏ tin tức. Ngoặc kép, tiểu Tố Tố, những người này là vì gương đồng mà đến, gương đồng. Năm đó những nhân loại này phá này huyện thế kính thiên. Mang đi cơ hồ sở hữu gương đồng, nhưng là bọn họ rốt cuộc còn không có hoàn toàn phá giải trong đó huyền bí. Cho nên cũng không nhận thấy được trên thực tế thiếu một mặt gương đồng. Đương cuối cùng hoàn toàn phá giải thời điểm, lại quay lại tìm tìm, phát hiện kia gương đồng đã không biết tung tích, Tố Tân không khỏi nghĩ đến, năm đó cái kia hái thuốc nhân sự kiện, nói không chừng cũng có những người này ở sau lưng nhúng tay. Ít nhất cũng có người ở quạt gió thêm củi, Tố Tân thu hồi suy nghĩ, đối hai hồ ly nói, những người đó đã bị ta toàn bộ thu phục. Hiện tại tạm thời không có người lại đến tìm các ngươi phiền toái, nói xong. Cũng không hàm hồ, liền trực tiếp đem gương đồng trung linh căn mảnh nhỏ khởi ra. Chụp nhập đến Linh Châu trung, chỉ thấy Linh Châu thượng hiện lên một tầng vầng sáng, sau đó càng thêm linh động, vĩnh chức vui sướng không thôi. Trực tiếp đem Linh Châu chụp tiến chính mình ngược, hắn tính toán lấy chính mình tinh nguyên tới ôn dưỡng đối phương nguyên thần. Thẳng đến có thể huyễn hóa ra hình thể kia một khắc. Chỉ là cứ như vậy, liền tương đương với chính mình một cái tu luyện yêu cầu cung cấp hai cái sử dụng. Liền tính là yêu tộc, kia thọ nguyên cũng là hữu hạn. Tố Tân nhìn đối phương như vậy, sinh tử gắn bó, nếu không có trận này kiếp nạn, mang hai hồ cuối cùng tu đến chính đạo, đó là một đôi thần tiên quyến lữ, mà hiện tại, tuy rằng cũng làm người thực cảm động. Lại nhiều một mặt xéo rát thảm thiết sắc thái. Tố Tân nhìn bọn họ bóng dáng. Không nói gì thêm, hết thảy đều là từng người lựa chọn. Chúc phúc đi, thượng một lần đối tu chân liên minh chấn động dư ba ở người có tâm quạt gió thêm củi hạ. Lại là càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ tu chân giới rất có một lần nữa tẩy bài ý tứ. Người ngoài chỉ là biết, liên minh bên trong có một cái phi thường thần bí tổ chức. Tóm lại, phàm là cùng với trung tâm trưởng lão tương quan người đều phát đạt. Rất có một người đắc đạo gà chó lên trời cảm giác. Liệu định này liên minh bên trong tất nhiên có thiên đại bí mật. Hoặc là nói thiên đại chỗ tốt, nhưng vẫn đều cất giấu. Danh trên mặt là tu chân liên minh, là này phiến thiên huyền đại lục sở hữu tông môn tối cao cân nhắc cơ cấu. Chính là chân chính được lợi đều chỉ có như vậy mấy cái trung tâm tông môn. Theo gần nhất mấy trăm năm, tài phú càng ngày càng tập trung, những cái đó đại tông môn ăn thịt, bên ngoài tiểu tông môn liền canh thịt đều uống không đến một ngụm. Đại gia trong lòng như thế nào cân bằng? Hiện giờ, hơn nữa liên tiếp bộc phát ra tới các nơi ôn dịch. quỷ vực, U Cảnh chờ sự kiện Tần gia, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến các tông môn ở phàm nhân trong thế giới tín ngưỡng niệm lực góp nhặt. Cũng ảnh hưởng tới rồi cái này biên giới chỉnh thể cân bằng. Thế cho nên nguyên bản bình tĩnh lãnh thổ quốc gia chung. Có ác linh yêu ma lui tới, tông môn phái ra rất nhiều đệ tử tiến đến, tử thương thảm trọng, chính là cái gọi là liên minh lại đối này đó do đó không nghe thấy. Chỉ có ở tông môn cấp bậc bình định thượng mới nhảy ra tìm chỗ tốt. Như vậy liên minh tự nhiên dẫn tới đại gia bất mãn. Cho nên, lần trước liên minh chung một cái trưởng lão vô cớ chết bất đắc kỳ tử. Làm cái kia thần bí liên minh trung tâm rốt cuộc có một ít dao động. Ngay sau đó, từ liên minh bên trong truyền ra một ít tin tức, hoặc là nói lúc ấy, Tố Tân mấy người ở Thạch Cơ Thành động tác, cũng có chút ảnh hưởng. Liên minh tại hạ đạt mệnh lệnh thời điểm, để lộ tin tức, tuy rằng truyền lưu đến bên ngoài tin tức cũng không chuẩn xác. Nhưng là liền tính là một ít bắt gió bắt bóng. Cũng đồng dạng làm mọi người có chọn sự cơ hội. Không bao lâu, từ liên minh chung lại truyền ra cho rằng cơ hồ tới rồi đại thừa kỳ đại trưởng lão. Giống như ở tu luyện thời điểm tẩu hỏa nhập ma, bị phản phệ, từ trạng thê thảm ni trong lúc nhất thời. Thế nhưng có hai cái trưởng lão chết, kia cổ phản đối liên minh lực lượng cũng dần dần lớn mạnh lên. Vì thế các tông môn chi gian cũng là lẫn nhau đề phòng. Một bộ dương cung bạt kiếm chi thế, quan hệ thập phần vi diệu, Huyễn Miểu cùng Huyễn Minh hai người từ lần trước ở Thạch Cơ Thành sự kiện sau. Cùng Tố Tân tách ra, phản hồi tông môn, bọn họ trải qua phân tích, cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, khả năng không phải ba cái tép siêu có thể ứng phó. Trở lại tông môn sau, mới biết được tình thế so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng gấp trăm lần. Mà cứu này căn bản, thế nhưng là Tố Tân khơi mào tới, liên minh ở các nơi làm hạ những cái đó sự, đều là bị Tố Tân này chỉ tép siêu, một chút cấp chọn ra tới, bao gồm cái kia đại trưởng lão, cũng là nàng xử lý. Duy nhất may mắn chính là, liên minh hiện tại đã biết có người ở phá hư bọn họ quanh năm ở cái này biên giới thượng bày ra cục, còn không có bắt được người. Hoặc là nói liền đối phương thân phận thật sự cũng chưa điều tra ra. Huyễn Miểu Huyễn Minh hai người ở ngay lúc này lặng yên phản hồi tông môn là sáng suốt nhất bất quá. Huyễn Miểu nghe được sư phụ các sư huynh phân tích trước mắt tình thế. Vô cùng khiếp sợ rất nhiều, càng là cấp giống kiến bò trên chảo nóng. Nhất định phải đi tìm Tố Tân, muốn cho nàng đến Thiên Diệu Tông tới tránh một chút. Quân Phan trầm ngâm thật lâu sau. Nghe xong hai cái đệ tử này một đường du lịch tình huống. Không thể không nói, cái này Tố Tân thật đúng là cùng chính mình tu luyện chi đạo hợp ý. Thế nhưng có thể làm Miểu Miểu ở ngắn ngủn mấy năm thời gian liền mở ra thiên cơ bia. Hai người công đức giá trị đều tăng trưởng một mảng lớn. Hơn nữa đối tâm tính cùng với đạo lý đối nhân xử thế rèn luyện cũng so với hắn cái này sư phụ dạy. Dỗ còn muốn càng khắc sâu hữu dụng, này mênh mang trần thế chung, có thể gặp được một cái cùng chính mình nói hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa có đại nghị lực đại tạo hóa người, là cỡ nào không dễ, không khỏi hối hận, lúc trước ở Bối Dực Bảo Tàng hạ, hắn không có lại nhiều kiên trì một chút, có lẽ, có như vậy trong nháy mắt, Quân Phan thậm chí tưởng hiện tại liền trực tiếp đi tìm nàng. Chỉ là... Hắn không chỉ là một người, hắn trên vai còn gánh vác toàn bộ tông môn, trên dưới 1000 nhiều người vận mệnh, cho nên, ở hưởng thụ tông môn mang đến che chở hòa hảo chỗ. Đồng thời cũng sẽ gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm, thật lâu sau, Quân Phan giống như là làm ra trọng đại quyết định giống nhau. Đối Huyễn Nguyên nói, Nguyên Nhi, ngoặc kép, hết chương.